Ngay cả việc đó nữa, nhà nước vẫn thừa nhận như là quyền bất khả xâm phạm của người dân. Sao lão Tăng lại không biết điều ấy? Chẳng phải vì Tăng này theo Phật mà bắt mọi người cũng phải theo Phật, hoặc muốn triều đình yêu Phật đâu. Chẳng qua với đức từ ái nơi Phật Tổ, ta muốn chúng sinh hồi hướng mà sớm bỏ bờ mê, quay về bến giác. Chưa kiếp người được mấy cái sát na, lại cứ để họ vướng mắc vào vòng luẩn quẩn của ma vương quỷ sứ mãi sao? Tuy nhiên, điều ta ngại nhất vẫn là đám vô hích sẽ tìm cách nhập vào với tín ngưỡng mẫu thuần khiết, sẽ đẩy con người vào vòng dị đoan, thì đó chẳng phải là mối lo lớn cho nền phong hóa nước nhà sao? Sát na là tiếng Phạn, chỉ thời gian cực ngắn, ý nói đời người chỉ như một hơi thở, một chớp mắt. Trưởng lão nói vậy khiến mọi người rưng rưng cảm động. Bỗng thiền sư Viên Chiếu chỉ vào Đạo Quang hỏi: "Đạo hữu, sư phụ dạy thế, ý ngươi thế nào?" Bị bề trên hỏi bất ngờ, và lại sự có mặt của mình là để hầu hạ sư phụ, hầu hạ nhà vua và các sư huynh, chứ đâu được phép bàn thảo. Đạo Quan buột miệng đáp lời: "Bạch sư phụ, kính bẩm hoàng thượng cùng các sư huynh, tiểu sinh chỉ cầu mong sao cho hồng ân của Phật Tổ được tỏa sáng khắp cõi, để chúng sinh chăm họ sớm đến được bến bờ đại giác như sư phụ hằng mong. Việc này có sớm được viên thành hay không còn phải cậy trông vào Phật lực của triều đình." A Di Đà Phật. Tự nhiên mọi người đều chắp tay niệm hồng danh Đức Phật. Đêm nằm nghe gió thổi mơ hồ trên các cánh rừng đại ngàn, gió hun hút trong các khe núi, gió đánh vật trên mái nhà. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mang tác, tiếng hổ gầm và cả tiếng cú súc, tiếng từ quy gọi bạn. Tất cả những tiếng gầm gào, những tiếng thủ thỉ ấy đều bị nuốt chừng bởi rừng xanh cây lá, tựa như những giọt sương đêm thấm vào nền đất ải. Duy có tiếng côn trùng rì rả bên tai như một bản nhạc bất tận, cứ cứa vào không gian, cứa vào màng tai mỗi lúc mỗi sắc nhọn hơn, khiến vua Thái Tông không tài nào chợp mắt được. Nhà vua tỉnh thức còn bởi cái lạnh luồn lách vào trong phòng, ngài vội cua tay lấy tấm áo choàng lông đắp trùm kín ngực. Ngài nhắm mắt đưa hồn vào trạng thái thiền, cốt cho giấc ngủ trở lại. Nhưng nào có ngủ được, những ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Nào những năm cùng học với Mạnh Minh, những ngày theo cha vào hầu ngoại triều Lê Long Đĩnh tại Trường Yên, những ngày theo học thầy Định Hương trưởng lão, lại từng được nghe các đại lão thiền sư như Đa Bảo, Vạn Hạnh giảng pháp. Cả những lời dạy của Đức Vạn Hạnh trước khi người phiên tịch như vẫn còn văng vẳng bên tai. Lại buổi đi dạo trên du thuyền trong hồ Sâm Đàm với tiên đế trước khi cha lâm trọng bệnh. Rồi thần Đồng Cổ báo mộng, vua Cha Băng ở điện Long An, các hoàng đệ Đông Trinh, Dực Thánh, Vũ Đức làm phản, Lê Phụng Hiểu chủ tài thượng tướng, rồi lễ đăng quang của ta, việc triều chính, việc dân nước, mỗi ngày, mỗi đi vào yên định. Lại nhớ, ít lâu sau khi tiên đế Băng, ta tu bổ, kỳ thực ta cho xây cất hàng loạt cung điện, mở mang thành quy mô to rộng. Cung điện xưa Thái Tổ cho dựng năm rời đô, thời gian gấp gáp không thể làm nguy nga tinh xảo được. Và lại, để việc xây cất nhanh chóng đúng kỳ hạn, người ta phải lấy cả vạn quân cấm binh đi làm thợ. Chính là để có chỗ coi trầu, có nhà cho các đài sảnh viện ti của sáu bộ, sáu khoa và đài ngự sử làm việc. Có nhà cho các cung nữ, các trung quan, các chi hậu cục ở. Lại phải xây cất cho được một số cung điện làm chỗ cho hoàng thượng và hoàng gia cư ngụ. Cung điện ngày ấy quy mô tuy đã mở rộng nhưng vẫn chưa xứng với tầm vóc của thế nước. Vì vậy, vào năm Kỷ Tỵ, Canh Ngọ và các năm tiếp theo, ta phải cho mở mang xây cất thêm các điện Văn Minh, Quảng Đức, Tuyên Đức, Quảng Vũ, Diễn Phúc, rồi các điện Trường Xuân, Gác Long Đồ. Điện Thiên Khánh thì xây giữa hồ theo hình bát giác, lại bắc hai cầu Phượng Hoàng tại mặt trước mặt sau, rồi dựng điện Phụng Thiên ở chính giữa, trên điện dựng lầu chính dương làm nơi giữ giờ khắc. Các điện, điện nào cũng có thềm rồng rộng rãi, có hành lang dài, dải vũ lớn để làm chỗ cho các quan hội họp cùng 6 quân cấm vệ túc trực tuần tiễu canh phòng. Ta lại cho xây đắp cấm thành để cách ngăn giữa triều đình với dân gian phường phố. Còn điện Càn Nguyên xây từ thời Tiên Đế mới rời đô là điện chính thiết triều, nhưng đã mấy lần xét đánh bên đông rồi lại xét đánh bên tây đại điện. Ta cứ ngỡ đó là chuyện chẳng lành, nên sau khi Tiên Đế băng đã cho dỡ bỏ. Ai dè rồng lại hiện về ấp ủ trên nền cũ đất xưa. Thế là điềm triệu tốt lành, ta bèn cho phục dựng, nhưng với quy mô to rộng hơn nhiều. Vì là điềm trời nên ta cho đổi tên thành điện Thiên An. Thưa quý vị và các bạn, Thiền Lão Thiền Sư nói với nhà vua, nước mạnh hay yếu, giàu hay nghèo đều ở sức người dân cả. Nhưng người dân có đồng lòng, có dám xả thân vì nước hay không lại phụ thuộc vào người đứng đầu quốc gia, tức là bậc quân trưởng và bộ máy cai trị của triều đình. Các bậc vua giỏi cổ kim đều là những bậc chăn dân giỏi. Họ đều là những người biết nhen nhóm bầm thiện từ lúc nó manh nha, tàn mác để nuôi vỗ nó, quy tụ nó thành sức mạnh. Cho nên muốn có dân tốt, phải có vua quan tốt. Vua quan, tức là bộ máy của triều đình, sẽ là tấm gương phản chiếu hình hài thế sự. Những chia sẻ của Thiền Sư đã tác động đến đức vua như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe trong chuyên mục Đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8MHz. Chuyên mục Đọc truyện hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.